Chương 759, Hắc ám dược tộc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này một luyện hóa, lại là ngàn năm đi qua. Trưởng không thế giới phủ về sau, dù dù mạ kịt sủ bạ xạ có thể trưởng khống một bộ phận bổn nguyên chi lực. Nếu là đem mặt Nhật Thiên Tôn đạo tràng xem như một cái hỗn độn thế giới, hắn liền là thế giới chi chủ. Chỉ đáng tiếc, hắn điều động thế giới bổn nguyên hữu hạn, vô pháp phát huy xuất thế giới chi chủ uy nghiêm. Tâm niệm nhất động, dù dù mạ kịt sủ bạ xạ ý thức thấu qua thế giới bổn nguyên, kéo dài đến đạo tràng mỗi cái địa phương. Hắc ám thần ngoài tháp, dù dù mạ kịt sủ bạ xạ thấy được cái nào đó kiến trúc nội bộ, chính tại trong tu luyện Lữ Khinh Y Lìa A, khí tức vờ ơ y ma cường đại nhiều như vậy, mà lại ba đạo pháp thì đã ở vào đột phá điểm tới hạn, nếu là ra đạo tràng, về quy nguyên biển thế giới, chỉ sợ sẽ lập tức đột phá. Dù dù mạ kịt sủ bạ xạ kinh ngạc. Cẩn thận một quan sát, dù dù mạ kịt sủ bạ xạ cái này mới minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai Lữ Khinh Y Dì Cú Nở Dê thu được truyền thừa, bất quá cũng không phải là Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa, mà là Mạt Nhật Thiên Tôn một tên đệ tử truyền thừa. Nơi này bản là Mạt Nhật Thiên Tôn đạo tràng, Mạt Nhật Thiên Tôn mấy tên đệ tử Cú Nở Dê ở chỗ này. Từ trong truyền thừa, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ biết được Mạt Nhật Thiên Tôn mấy tên đệ tử đều là đạo chủ tam trọng thiên thực lực, mà lại đều vẫn là nghịch thiên cấp khác đạo chủ tam trọng thiên, có thể tiện tay kích sát nhất đạo chủ tam trọng thiên. Trong đó có một vị đệ tử là nữ tính, tên là Vũ Hinh Đạo Chủ. Mà Vũ Hinh Đạo Chủ tại truyền thừa chi địa Cú Nở Dê lưu lại mình truyền thừa, trùng hợp bị Lữ Khinh Ý Lìa tìm được, lúc này mới thu được truyền thừa. Vận khí không tệ. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười nói. Rất nhanh, ý thức tiếp tục kéo dài, xuyên qua truyền thừa chi địa, do xét còn lại địa phương. Hắn thấy được rất nhiều Đại La Kim Tiên đệ tử, thấy được rất nhiều đáng sợ quái vật. Thấy được rất nhiều cấm địa, thấy được đột nhiên ý ủ dù mà kịt sủ bạ xạ thấy được một phiến không gian, làm ý thức tiến vào cái này phiến không gian thời điểm, hắn chấn kinh. Cái này không gian có mấy vạn sinh linh, hơn nữa còn là trí tuệ sinh linh, cùng những cái kia chỉ biết giết chóc động vật không giống. Những này sinh linh cái chán mọc ra độc giác, sau lưng mọc lên hai cánh. Số vạn tộc người bên trong chỉ có mấy trăm tên ấu nhi. Trong đó người trưởng thành bên trong yếu nhất đều là Đại La Kim Tiên, về phần đạo tôn khoảng chừng hơn ngàn tên. Càng làm cho Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ khiếp sợ là, cái này chủng tộc còn có trăm vị đạo thánh. Kỳ quái, nhiều như vậy đạo thánh, đủ để quét ngang toàn bộ đạo tràng, cướp đoạt những cái kia bảo vật quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, làm sao sẽ một mực không xuất hiện đâu Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nghi hoặc. Đương nhiên, ba đạo đáng sợ thần thức hướng phía Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ý thức càn quét mà đến. Đạo chủ Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ giật mình. Tiếp nhận Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa hắn phi thường rõ ràng, cái này phiến đạo tràng từ khi Mạt Nhật Thiên Tôn rời đi về sau, bởi vì quy tắc nguyên nhân, rất khó sinh ra đạo tôn trở lên tồn tại, ngoại giới sinh linh tiến nhập đạo trận càng là vĩnh xa vô pháp đột phá đạo tôn. Liền xem như đạo tràng nội bộ sinh linh, muốn đột phá đạo tôn cu nở dê so tại ngoại giới khó khăn rất nhiều, đột phá đạo thánh liền càng thêm khó khăn. Nhưng bây giờ nơi này lại còn xuất hiện ba vị đạo chủ. Đồng thời ba vị này đạo chủ còn không đơn giản, hai vị là đạo chủ nhị trọng thiên, trong đó một vị càng là đạt đến đạo chủ tam trọng thiên. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có loại cảm giác, liền xem như bản thể cũng không phải cái kia đạo chủ tam trọng thiên một chiêu chi địch. Nghịch thiên cấp khác đạo chủ tam trọng thiên Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phán đoán nói. Lúc này, cái kia ba vị đạo chủ Cú Nở Dê phát hiện Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Chúc mừng các hạ thu được Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa. Ba vị đạo chủ cung kính nói. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cảm nhận được ba vị đạo chủ hảo ý, lập tức ý thức tại thế giới bổn nguyên phía dưới tạo nên thành hình, ý thức hóa thân hàng lâm. Các ngươi là Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhìn về phía ba tên đạo chủ. Chính xác là, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chủ yếu là nhìn xem tên kia đạo chủ tam trọng thiên lão giả. Thật là nồng nặc tử khí. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hơi kinh ngạc, dạng này nồng đậm tử khí chỉ có người xả tờ chê tờ trên thân mới có. Rất hiển nhiên, tên này đạo chủ tam trọng thiên đại năng thọ mệnh gần. Lúc này, tên kia đạo chủ tam trọng thiên lão giả nói ra, chúng ta là Hắc Ám Dược Tộc. 10 cái hỗn độn kỷ nguyên trước đó ngay tại Mạt Nhật Đạo Tôn đạo tràng sinh tồn lấy, lúc trước Mạt Nhật Thiên Tôn rời đi, chúng ta cái này nhất tộc liền bị vây ở nơi này, vô pháp rời đi, bởi vì vì chúng ta cái này nhất tộc nhận lấy đạo tràng ước thuốc. Lúc trước, cùng một chỗ bị vây ở chỗ này còn có tốt nhiều chủng tộc, chỉ đáng tiếc bọn hắn đều tại dài rằng giặc trong năm tháng vẫn lạc. Nguyên lai là dạng này. Uzumaki Tsubasa có chút minh bạch. Đồng nhiên, tên kia lão giả nói ra, ta muốn theo ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch Uzumaki Tsubasa trong lòng nhất động, hỏi thăm, cái gì giao dịch lão giả nói ra, ngươi bây giờ đã thu được Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa, lại nắm trong tay Mạt Nhật Thiên Tôn đạo tràng, hẳn là có năng lực giải trừ đạo tràng đối chúng ta cái này nhất tộc trói buộc, nếu không chúng ta cái này nhất tộc chỉ có thể theo đạo tràng cùng một chỗ hủy diệt. Nếu là ngươi nguyện ý giải trừ trói buộc, chúng ta cái này nhất tộc sẽ đem một chút bảo vật ban cho ngươi. Uzumaki Tsubasa nghe xong, có chút tâm động. Hắc ám dược tộc ở chỗ này sinh tồn 10 cái hỗn độn kỷ nguyên, thu thập bảo vật thật là có bao nhiêu cho dù có chút bảo vật bị bọn hắn cái này nhất tộc sử dụng mất, nhưng còn lại bảo vật QNZ thập phân nhiều. Có lẽ bọn hắn cái này nhất tộc bảo vật có thể để cho ta đem đại đạo thần thể tu luyện viên mãn. Uzumaki Tsubasa kích động nói. Thế là, lúc này hỏi thăm, các ngươi cái này nhất tộc có cái gì bảo vật một tên khác đạo chủ nhị trọng thiên hắc ám dược tộc vung tay lên, hứa nhiều bảo vật hiện ra tại Uzumaki Tsubasa trước mặt. Lít nha lít nhít bảo vật, mỗi một kiện đều đủ để nhường đường tiếu rất trí đạo thánh vì đó điên cuồng. Trong đó còn có mấy món để đạo chủ đều tâm động. Nếu như Uzumaki Tsubasa thật sự là đại la kim tiên cảnh giới, chỉ sợ tại chỗ liền vô cùng động tâm đáp ứng. Chỉ những thứ này rác rưởi sao đối đạo tôn hoặc là đạo thánh tới nói phi thường chân quý, nhưng đối với đạo chủ mà nói cũng không tính là gì, nếu như không có thành ý lời nói, quên đi. Uzumaki Tsubasa nói ra, người nghĩ muốn bao nhiêu bảo vật lão giả hỏi thăm. Cùng loại với tử vong liên hoa bảo vật, ta muốn 100 kiện, lần nhất cấp bảo vật, 1.000 kiện. Uzumaki Tsubasa sư tử há mồm đạo. Cái gì cái kia hai tên đạo chủ nhị trọng thiên hắc ám dực tộc nổi giận. Cái này hoàn toàn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A tử vong liên hoa cái kia chờ tầng thứ bảo vật. Hắc ám dực tộc QNZ không có bao nhiêu. Uzumaki Tsubasa chỉ là một tên đại la kim tiên cũng nghĩ đòi hỏi 100 kiện. Cái này không khỏi khẩu vị quá lớn. Không được, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Hai tên đạo chủ nhị trọng thiên hắc ám dược tộc nói ra. Uzumaki Tsubasa cười lạnh, đã hắc ám dược tộc không có thành ý, quên đi.